Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, Trấn viện trí bảo, nhật chấm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời, một khẩu bóng mờ màu vàng thần phủ hoành treo ở đại vũ trụ trên, dài đến vạn dặm, chảy xuôi kinh thế gợn sóng, lệnh toàn trường người tóc gáy dựng thẳng. Cảm giác đầu người muốn rơi xuống đất. Đây là cái gì? Có người đang gầm thét. Kém chút hô chết. Cảm giác một chiêu này quá đáng sợ. Muốn đem vô lượng giới đều cho chém đứt. Không được. Thanh niên mặc áo lam hai con mắt run rẩy dữ dội. Điên cuồng sau này lui nhanh. Võ điện thánh nữ cũng cảm giác được nguy cơ sống còn. Nàng biết bị lừa rồi. Đây mới là cự phủ cường hãn nhất uy năng. Muốn đánh ra một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Hiện đang muốn chạy. Hơi trễ. Đạo lăng hai con mắt lành lạnh. Động thiên nội hàm năng lượng đều bị rút khô. Hai tay của hắn cầm cự phủ. Giận dữ hết. Đưa các ngươi ra đi. Ầm ầm. Hắn cả người thần diễm ngập trời. Đen thui cự phủ mãnh đánh xuống phương. Hoành treo ở trong vũ trụ màu vàng cự phủ cũng trong nháy mắt phóng thích ba tuyệt vô biên khí lưu. Cuồn cuộn mà xuống, đáng sợ một màn, có cường giả đứng ở trong đại vũ trụ. Nhìn thấy một khẩu đủ có vạn dặm xa màu vàng cự phủ. Trong giây lát nộ ý mà xuống, trong vũ trụ đều xuất hiện đen thui khe lớn. Có ngôi sao đều sống sờ sờ nổ tung. Không thể chịu đựng loại khí tức này. Đây là một loại tài năng tuyệt thế chi khí. Làm cho cả cựu giới học viện đều ở rì rào rung động. Từng tòa núi lớn đổ nát. Từng tòa cung điện nổ tung. Ầm ầm ầm, đại địa đang lay động. Liên miên rung động, lan đến ở rộng lớn. Này chính là cự phủ thần kỹ. Phách địa, ô ô. Thiên địa thổi lên hư không loạn lưu, hỗn độn rít gào, nhật nguyệt tảm đạm, hết thảy đều ở sụp đổ. Bốn phía bát hoang đều ở đen thui khe lớn xuất hiện, xuyên qua vạn dặm xa. Chuyện này quả thật phải diệt thế. Màu vàng cự phủ chạm đi, xé ra một cái vực sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy, cảnh vật không thể nhận ra. Đâu đâu cũng có cuồn cuộn thời loạn lạc ở đi vào trong chảy ngược. Nơi này thật giống xuất hiện một cái hố trời. Thôn thiên đạp địa, thần uy hiện lên. Không thể địch, toàn trường người đều đang run rẩy. Đây là khủng bố tuyệt chiêu quá đáng sợ. Thần vương đều tê cả da đầu. Loại này năng lượng làm sao có khả năng sẽ bị tàng giới ma vương nắm giữ. Đừng nói là bọn họ, đạo lăng đều tê cả da đầu, con ngươi kém chút chừng đi ra. Thất thanh nói, tức nhưỡng, chiêu số này làm sao sẽ cường đại như thế? Phách địa, chính là đạo lăng thủ đoạn cuối cùng, chính là vì cho thanh niên mặc áo lam chuẩn bị, hảo một lần giết chết hắn. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới sẽ kinh người như vậy. Lại không là ngươi đánh ra. Đây là cự phủ trên người khắc lại thần thông mật văn mà thôi. Chờ ngươi bước vào thần vương cảnh giới phòng trừng mới có thể đánh ra loại này sát chiêu. Tức những nói rằng, đạo lăng con mắt rơi vào cự phủ trên. Hắn cảm giác cự phủ nội hàm màu vàng hoa văn suy yếu rất nhiều. Lông mày của hắn hơi nhíu. Thần thông mật văn cũng sẽ tiêu hao a, không thể vô hạn đánh ra đến. Đây không tính là cái gì. Ngươi nếu có thể được chân chính cự phủ, đánh ra khai thiên một chiêu này, đó mới gọi đáng sợ. Tức nhượng hừ nói, đáng tiếc quá khó khăn. Muốn nhận chủ cự phủ, phi thường khó khăn. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Vừa nãy phát động một chiêu này tiêu hao quá to lớn. Hiện tại hắn một trận kiệt sức. Liền là động thiên bên trong có thông linh thụ cuồn cuộn không ngừng tràn ra hỗn độn khí tẩm bổ hắn. Hao tổn, cũng không là trong thời gian ngắn có thể bù đắp. Đạo Lăng hít sâu một cái, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Đây là một cái màu đen đại hắc động, quả thực chính là một cái hố trời hoành ở đây, sâu không thấy đáy, động tĩnh đến hiện tại vẫn không có tản đi. Toàn trường người triệt để trở nên trầm mặc, liền là một tôn thần vương cũng bị đánh chết chứ. Tàng giới ma vương vừa nãy đánh ra chính là chiêu thức gì? Lấy thực lực của hắn, làm sao sẽ nắm giữ kinh khủng như thế tuyệt chiêu, vượt qua thực lực của hắn quá nhiều. Tàng giới ma vương nên di chuyển một loại nào đó bảo vật, bằng không lấy thực lực của hắn không thể phát huy mạnh như vậy, sức chiến đấu như thế động tĩnh khổng lồ. Phỏng chừng hai vị này thánh viện nhân kiệt nên bị diệt rơi mất, đại nhân vật đều ở chắc chắn. Đáng sợ như thế động tĩnh, bọn họ hẳn là sẽ không còn sống sót. Liền là một tôn thần vương muốn cũng bị đánh chết, hy vọng có thể thành công. Qua Tử hô hấp trầm trọng, lần này mục đích tới nơi này thì có đánh giết thanh niên mặc áo lam. Người này đã tìm đến mấy năm, một khi bị hắn chạy, trời biết còn có thể hay không thể đánh giết hắn. Liệu Bạch lồng ngực chập trùng kịch liệt, cả người đều đang phát run, mồ hôi lạnh giàn giụa, nộ khí công tâm. Nộ không là tàng giới ma vương thực lực, mà là không cách nào tính toán tổn thất. Toàn bộ cửu giới học viện, ngoại trừ khu vực hẹp tâm, nơi này hoàn toàn bị đánh thành một cái hắc động lớn. Trời biết tổn thất bao nhiêu tài nguyên a. Liệu Bạch đều muốn khóc, hối hận không gì sánh được. Tại sao muốn vờ nhạ cái này tai tinh? Nếu không phải mình lòng tham nhất thời, cũng sẽ không cho học viện mang đến đại họa như thế a. Làm khói bụi tản đi thời điểm, người xung quanh sợ hãi. Cái này hắc uyên quá to lớn, tính toán đến có vạn dặm xa. Đạo Lăng mím mím môi, đè xuống trong cơ thể cảm giác suy yếu. Hai con mắt phát sáng, không ngừng dò xét ở hắc uyên phía dưới, nỗ lực tìm tới bọn họ thi thể. Rất nhanh, Đạo Lăng liền phát hiện hắc uyên bên trong truyền ra răng rắc nứt toát âm. Không chỉ là hắn cảm giác được, rất nhiều đại nhân vật đều chừng hai mắt nhìn tới. Có người run sợ, nhìn thấy một cái tàn tạ thân thể nằm dày đặc dạn nứt văn. Bọn họ đều kinh sợ, kinh sợ đến mức là thân thể của hắn lại vẫn không có triệt để phá diệt. Đi chết! Đạo Lăng hét lớn một tiếng, hắn nộ xung mà xuống, nắm đấm giơ lên, hướng về thanh niên mặc áo lam đầu lâu mạnh mẽ đánh tới. Ngươi dám! Tây Môn qua ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn tóc tai bù xù, cả người đều là huyết. Cùng Kim Qua quyết đấu thời điểm tao ngộ rất lớn thương thế. Nơi đây triệt để phẫn nộ, tiếng gào rung trời, nắm đấm càng ngày càng óng ánh, như một vòng mặt trời nhỏ đánh mạnh mà xuống. Mạnh mẽ đánh vào trên đầu hắn. Oanh, cú đấm này đem thanh niên mặc áo lam đầu lâu đều đánh vào đại địa bên trong. Huyết dịch bắn lên rất cao, nương theo dữ tợn như ác quỷ tiếng kêu thảm thiết. Hắn dĩ nhiên còn chưa chết, quá ngoan cường. Đạo Lăng đều cảm giác người này quá ngoan cường, hắn lại vẫn sống sót. Nếu là mình bị loại này chiêu thức bắn trúng, khẳng định sống không nổi. Hắn trực tiếp rút đi cự phủ, trực tiếp liền hướng về thanh niên mặc áo lam cái cổ bổ tới, muốn đem đầu lâu cắt xuống. Đang, nhưng mà đòn đánh này như là đánh vào một khối thần thiết trên. Leng keng vang vọng, đốm lửa bắn tứ tung, cự phủ bị ngăn cản xuống. Đạo Lăng mí mắt kinh hoàng, trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn tới, nhìn thấy một bộ khủng bố cảnh tượng. Vô biên vô hạn không gian nơi sâu xa, có một tôn muôn hình vạn trạng thánh viện phụt lên vô tận tử khí. Thật giống một tôn tiền sử cự hung, Nó vụt lên khủng bố hình ảnh. Các tộc thánh nhân bóng mờ hiện ra, xuyên thấu qua vô tận không gian. Chảy xuôi lệnh chư thiên run rẩy đại uy thế, phóng ra một đạo đáng sợ bóng mờ. Không được, đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là hỗn độn chí bảo, thánh viện trấn viện chí bảo. Ngày xưa đạo lăng liền tao ngộ thần tộc chư thần điện bóng mờ. Dĩ nhiên từ hỗn độn giới đánh vào tàng giới. Đây là biết bao vị đại cùng khủng bố. Ầm ầm ầm, thiên địa đều muốn rơi xuống, nhật nguyệt tinh đấu đều không chịu nổi loại này khí thế. Một viên tiếp một viên giữa trời nổ tung, mông lung đại vũ trụ rung động, nổ vang đứng dậy, sấm gió vang vọng, hỗn độn hiện lên, vạn vật héo tàn. Đây là một loại đại vũ trụ lực lượng, lưu chuyển vô thượng hàm nghĩa, trấn áp càn khôn đại địa. Phúc! Đạo lăng cả người sợ hãi, khóe miệng ở ho ra máu, cảm giác đại vũ trụ muốn rơi xuống, đem hắn cho vỡ diệt. Hỗn độn chí bảo, khống chế tất cả, đại vũ trụ lực lượng có thể điều động đi ra, đại năng đều có thể bị trấn áp. Đây chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, đạo lăng đều rất khó chịu đựng, cả người đều muốn nổ tung. Hết chương.